Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Quý vị và các bạn thân mến, ban biên tập chương trình nhận được thư của bạn xem truyền hình. Trong thư có đoạn: Con gái tôi năm nay 24 tuổi, ở tầm tuổi này, tôi đã bắt đầu suy nghĩ và lo lắng đến chuyện trăm năm của con. Tôi lo không biết cô con gái tôi có lấy được tấm chồng đàng hoàng hay không. Chính bởi thế mà tôi cũng để ý dần trong đám bạn của con, những chàng trai nào có ý với cô bé để kiểm định dần dần. Tất nhiên, đó cũng chỉ là vì tôi quá lo lắng. Với thời buổi hiện nay, con đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó. Nhưng tôi cũng muốn tác động được phần nào, bởi gì thì gì, bố mẹ cũng là những người từng trải, nhìn người chuẩn xác, chứ không bị tình yêu mù quáng, làm cho mất hết cả lý trí. Con cái chúng ta, 20 mấy tuổi, chúng tự cho rằng mình đã lớn khôn và muốn tự quyết định cuộc đời mình. Có những quyết định mà bố mẹ biết là con sai lầm, nhưng lại chẳng làm được gì, đành phải đứng từ xa nhìn con và để thời gian trả lời. Câu chuyện người cha trong câu chuyện mà chúng tôi sắp chia sẻ với quý vị cũng rất đặc biệt. Chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện Xin con gái về, để cùng chia sẻ với người đàn ông bất hạnh này. Tôi lấy vợ khi đã ngoài 30 tuổi. Vợ tôi là con nhà giàu, kém tôi những 10 tuổi. Quả thật, trời xanh giỏi trêu ngươi con người. Bởi vợ tôi khi ấy đang là một cô sinh viên 20 tuổi, tràn đầy sức sống, tươi đẹp như một bông hoa, không thiếu gì người theo đuổi, nhưng lại bất chấp tất cả để đi theo một kẻ bất tài như tôi. 32 tuổi, anh chưa có gì trong tay. Đối với đàn ông mà nói, ở tuổi đó, nếu chưa thành đạt, thì coi như cơ hội để tiến thân cũng sẽ không còn nữa. Anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Lương hàng tháng chắt chiu cũng chỉ đủ chi tiêu, chứ không dư thừa được đồng nào. Thế nhưng bố mẹ cô lại không hề phản đối chuyện kết hôn của chúng tôi. Bố vợ tôi là một người tin vào tướng số. Ông nói con gái ông không cần lấy một kẻ lắm tiền, vì nhà ông không thiếu tiền để cho con tiêu. Ông chỉ có một cô con gái duy nhất, nên ông muốn con mình tìm được nơi yên ấm để dựa vào. Và ông cho rằng tôi là một người thích hợp. Bố mẹ tôi rất tốt với anh. Tuyệt nhiên không có chuyện anh bị coi khinh hoặc mỉa mai vì thân làm thằng đàn ông mà lại phải về ở nhà vợ. Chúng tôi sống rất hạnh phúc. Sau đám cưới 2 năm thì vợ tôi mang bầu. Đang hân hoan trong niềm vui đón cô con gái đầu lòng chào đời, thì tai họa ập đến với gia đình tôi. Vợ tôi sinh cho tôi một bé gái rồi mất vì băng huyết. Cô ấy thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt con. Đó là điều mà chẳng ai có thể ngờ tới. Sự ra đi đột ngột của vợ tôi khiến tất cả mọi người trong nhà đều bị sốc. Tôi rất yêu vợ tôi. Cô ấy hiền lành và dịu dàng. Mất cô ấy là điều đau khổ nhất mà tôi phải trải qua. Nhiều lúc nghĩ, tôi thấy hận chính đứa con của mình. Nếu con bé không ra đời, vợ tôi đã không ra đi như thế. Ý nghĩ cứ quẩn quanh dằn vặt tôi, và tôi không muốn nhìn thấy con bé. Bố mẹ vợ tôi gửi cho nó một vú nuôi mà ông bà đã thuê sẵn trước khi vợ tôi sinh. Có lẽ sợ tôi đau buồn, ông bà cũng để bảo vú nuôi và con gái tôi ở căn nhà thuê gần đó, hàng ngày chạy sang chơi với nhau. Phải đến tháng thứ 3 sau cái chết của vợ, tôi mới đến thăm con gái. Không thể phủ nhận rằng tôi có ác cảm với con bé. Cái chết của vợ tôi, Thế nên trong ký ức của tôi, bố cũng là một người rất mờ nhạt. Ông không phải là người ở bên tôi mỗi ngày, không phải là người nâng đỡ tôi đi những bước đi đầu tiên, không bón cháo cho tôi ăn. Đối với tôi, bố chỉ là một người giống như là cô, chú, cậu hoặc là bác. Người gần gũi tôi nhất là bà Siêm. Dù bố mẹ vợ tôi khuyên bảo tôi nên gần gũi con bé hơn, cho con bé đỡ thiệt thòi, nhưng tôi vẫn không đủ dũng cảm để ở bên cạnh và chăm sóc con bé. Mỗi lần nhìn thấy nó, trong lòng tôi lại trào lên một nỗi oán hận. Nhưng quả thật, con bé xinh xắn và rất giống mẹ. Không hiểu sao, cái chết của vợ tôi, rồi cả bố mẹ vợ tôi luôn nghĩ rằng sự ra đời của con bé là sự bất hạnh cho cả gia đình. Trong gia đình tôi vào khoảng thời gian đó, giống hệt như có hàng ngàn đám mây đen mang hơi thở u buồn vây kín lấy. Cuối cùng chỉ còn lại tôi và con gái. Cho đến lúc này, dù không muốn thì bố tôi cũng phải đón tôi về. Những tài sản trong gia đình được chia đều cho tất cả mọi người. Tôi và bố tôi được chia một ngôi nhà nhỏ. Bố tôi cho thuê ngôi nhà đó để thêm tiền nuôi tôi, còn hai bố con thì dọn về ngôi nhà của bố tôi để ở. Tôi cũng xin chuyển công tác về gần nhà để tiện đi làm và tiện chăm con. Những biến cố liên tiếp khiến tôi luôn mang trong mình sự ảm đạm, phiền não. Tôi ít khi nói chuyện với con gái, dù con bé là một đứa trẻ rất hiếu động. Nhà tôi luôn ồn ào tiếng cháu nói kể từ khi cháu bắt đầu biết bập bẹ. Con gái tôi tên là An, đó là cái tên vợ tôi nghĩ ra trước khi sinh cháu, vì cô ấy muốn con mình có một cuộc sống êm đềm, không đua tranh, không bon chen, không đấu đá. Thế nhưng con tôi khi sinh ra đã không được bình an. Cứ thế con bé lớn lên lúc nào không hay. Tôi là đứa hay nói, thấy bố buồn tôi thường hỏi han chuyện trò để bố vui, nhưng dường như bố chẳng lúc nào vui. Tôi biết bố buồn vì sao, nhưng tôi mặc kệ. Trong nhà không thể lúc nào cũng im ắng, vắng lặng được. Kìa chú là chú ếch con bé, ngoan là ngoan nhất nhà. Chú học thuộc bài xong rồi, chú hát thi cùng hòa mi. Bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô cá rô phi. Nghe tiếng hát mê ly cùng phu chích chi cười chi. Tạ ơn cơm quan. Bố ơi, hôm nay cô giáo dạy con một câu chuyện rất hay. Ngày xưa có một cô bé rất là nghịch ngợm. Có một hôm bố dạ đổi cô bé lấy một cậu bé. Cô bé đáp: bố không đổi được con đâu. Thế bố có đổi con không? Thật ra tôi cũng rất thương con. Tôi cũng muốn cười nói trò chuyện cùng con, nhưng tôi lại không biết cách để mở lòng mình với con bé. Đến tận khi con bé lên thành phố học đại học, tôi vẫn cứ kiệm lời với con, dù muốn dặn dò nó đủ điều. Khi đi học ở xa, tôi chỉ lo bố ở nhà một mình buồn. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết vì sao bố không đi bước nữa mà lại ở vậy chịu cảnh gà trống nuôi con. Con có lỗi với bố nhiều. Con đi học xa, đến bữa cơm không lo được cho bố. Con đã nghĩ từ lâu, hôm nay mới dám hỏi ý kiến bố. Bố à, ở xóm dưới quan tâm tới bố nhiều, mà chú ấy thì đã mất hơn 5 năm, hay là... Cô có thôi không? Ông không đi bước nữa, chắc một phần cũng vì sợ tôi phải sống cảnh gì ghẻ con chồng. Biết bố ở nhà một mình trống trải, hầu như ngày nào tôi cũng gọi điện về cho bố. Chỉ có những đợt ôn thi là tôi có hơi chểnh mạng, nhưng thật là may mắn, lúc đó bố lại gọi điện cho tôi. An đấy à? Bố đây. Ăn cơm chưa? Thế mấy giờ rồi? Bây giờ mới có 10 giờ sáng nhỉ? Này thế bao giờ con về quê? Thôi nhá. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi muốn hỏi han con bé, xem nó học hành ra sao, ăn uống có đầy đủ không, sách vở có thiếu thốn gì không. Nhưng không hiểu sao tôi cứ ậm ừ chẳng nói được ra lời. Con bé An học đại học năm thứ 3 thì căn nhà ngoại để cho bố con tôi sống bị đòi lại. Tôi không muốn trong gia đình xảy ra bất hòa nên đồng ý cho họ lấy nhà. Lương hưu của tôi không đủ để chi trả cho việc học đại học của con gái, nên tôi tìm việc làm thêm. Hàng ngày tôi nhận phong bì về để dán. Mỗi tháng cũng có thêm hơn 1 triệu để phụ thêm tiền gửi cho An. Tôi không muốn con mình bị thiếu thốn hay thua kém bạn bè. Tôi thấy bố vẫn đều đặn gửi tiền lên cho tôi, nên không hề biết là ở nhà có nhiều biến cố đến như thế. Tôi cũng sợ bố tôi vất vả nên tự đi tìm công việc để làm thêm. Cũng vì đi làm mà tôi có thêm tiền để trang trải việc học tập, rồi mua sắm quần áo và chút đồ trang điểm cho bản thân. Thỉnh thoảng tôi cũng mua quà gửi về cho bố để bố vui. Cũng vì kiếm được việc làm thêm nên tôi bắt đầu ham việc. Và khi đã kiếm được tiền rồi thì tôi lại có điều kiện để mua sắm các thứ cho bản thân. Tôi thay đổi kiểu tóc, ăn mặc đẹp hơn trước, và cũng có vài người bày tỏ tình cảm với tôi. Chuyện này tôi tuyệt nhiên không cho bố biết. Bố mà biết là tôi yêu đương, thế nào cũng ngăn cản. Lâu lâu không thấy con gọi điện về, tôi cũng hơi sốt ruột. Nhưng tôi nghĩ con bé bận học nên chắc không có thời gian. Năm nay cũng là năm cuối cùng của nó rồi. Tôi nghĩ vậy nên càng cố gắng kiếm tiền, lo chuẩn bị cho con ra trường, con xin việc. Nhưng con bé lại phụ lòng tôi. Đến giữa năm thứ 4, An dẫn về nhà một cậu thanh niên và giới thiệu đó là bạn trai của con bé. Rồi nó nằng nặc đòi cưới. Thế ông cụ bà cụ vẫn khỏe cả chứ? Dạ, bố mẹ cháu con Nam sinh sống cả chục năm nay rồi. Chắc là khỏe đấy ạ. Thế anh ở đây với ai? Cháu ở với bà ngoại, còn quê cháu thì ở Nam Định cơ. Tức là anh đang trò học? Vâng ạ, cháu cùng khu với cả em An đấy ạ. Tôi không đồng ý. Thứ nhất là bởi con tôi vẫn chưa ổn định, việc học vẫn chưa xong thì không thể để chuyện chồng con xen vào. Thứ hai là tôi hoàn toàn không có cảm tình với cậu thanh niên kia. Vừa nhìn, tôi đã biết cậu là kẻ trăng hoa. Tôi cực lực phản đối đám cưới. Tôi nghĩ là con gái sẽ nghe lời tôi. Nhưng tôi đã nhầm. Mặc cho bố tôi là người thân duy nhất của tôi còn lại trên đời, tôi vẫn kiên quyết lấy chồng cho bằng được. Nếu chị không chấm dứt quan hệ với cái thằng ấy thì đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này nữa. Bố ơi, ngày hôm nay khác ngày của bố. Con cũng đã nói với bố hết lời rồi. Nếu bố không cho phép thì con cũng phó mặc số phận. Con chào bố. Tôi rất buồn. Tôi nghĩ có lẽ đó là do ông trời quả báo tôi, là do tôi đã không gần gũi, yêu thương con bé. Tôi luôn tỏ ra lạnh lùng với nó. Có lẽ bởi thế mà từ bé An đã phải tự làm mọi việc, cũng chẳng tâm sự được những khúc mắc trong lòng với tôi. Nó cứ tự phải vượt qua các vấn đề của mình, và vì vậy nó không cần tôi. Giờ tôi mới thấm thía điều đó. Tôi trách con bé một thì tự trách mình 10 phần. Tôi đã không thể làm gì khi con bé quyết định bỏ qua tôi để làm theo quyết định của bản thân mình. Lấy chồng xong, bố mẹ chồng nó ra Hà Nội mua nhà. Con bé được nghỉ học ở nhà hầu chồng và gia đình chồng. Bố con tôi không liên lạc với nhau từ đó. Con bé cũng không gọi điện hay gặp tôi. Điều này làm tôi vô cùng đau đớn. Dù nói là từ con, nhưng tôi vẫn âm thầm thu thập những thông tin về con. Mỗi tháng tôi thu xếp thời gian lên Hà Nội một lần, đứng từ xa để nhìn thấy con mình, để có thể cảm thấy yên tâm trong lòng rằng con gái vẫn còn sống tốt. Và tôi thấy yên tâm ra về nếu nhìn thấy con vui vẻ. Sau khi lấy chồng, tôi về nhà chồng và không liên lạc gì với bố tôi hết. Cũng có lúc tôi nghĩ đến ông, nhưng giờ tôi chẳng thể làm gì được. Bố tôi không chấp nhận chồng tôi, vậy nên tôi đành tạm quên ông đi. Thời gian đầu tôi sống ở nhà chồng rất hạnh phúc, nhưng niềm vui đó chẳng được bao lâu. Do tôi chưa tốt nghiệp nên tôi chẳng tìm được việc gì để làm cả. Suốt ngày tôi cứ quanh quẩn ở nhà, làm vài việc lặt vặt. Chồng tôi đi suốt ngày, đến tối mới về. Mẹ chồng tôi bắt đầu lời ong tiếng ve rằng tôi chẳng chịu làm gì, ở nhà suốt ngày, chỉ ăn với ngủ. Tôi cũng chạnh lòng, đi tìm việc ở khắp nơi, nhưng quả thật là chẳng nơi nào nhận. Mẹ chồng tôi được thể lại nói ra nói vào với chồng tôi rằng anh lấy phải một người vợ vô tích sự, cả ngày chẳng làm được việc gì, chỉ biết ăn bám vào gia đình nhà chồng. Anh ơi, dậy đi anh. Dậy đi. Đêm qua 2 giờ sáng anh mới về. Em mệt quá, ngủ tiếp đi. Thế anh đi đâu thế? Nhà cửa thế này tôi về làm gì? Tối nay tôi chắc tôi đã về đâu. Khỏi đợi. Thôi, tôi đi luôn đây. Anh lại đi tiếp à? Tôi chán nản với cuộc sống của mình, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Tôi tự chọn lấy con đường đi của mình thì tự tôi phải gánh chịu. Nhiều lúc tôi muốn gọi điện thoại cho bố, nhưng ông đã từ tôi. Chắc ông cũng không muốn bị tôi làm phiền. Nghĩ như thế nên tôi lại thôi. Ngoài lần đến Hà Nội, tôi tìm đến nhà con gái. Nhìn thấy con có vẻ rất buồn bã. Con bé nó ngồi bó gối trước cửa, mệt mỏi nhìn ra đường. Nó khác hẳn trước đây. Con tôi trước giờ vẫn luôn luôn tươi tỉnh, chuyện trò cả ngày không biết mệt. Ấy vậy mà tôi dù không được ở gần con, nghe con nói, chỉ cần nhìn dáng vẻ mệt mỏi từ xa của con bé là đủ để hiểu nó đang nghĩ gì. Chắc hẳn là nó đã có chuyện gì đó. Tôi rất muốn biết, nhưng tôi cũng không thể đến trước mặt con bé được. Tôi thấy có lỗi với nó. Nghĩ mãi, tôi mới đánh liều lân la làm quen với bà hàng nước cạnh nhà chồng của con, rồi bắt chuyện hỏi chuyện. Bà bảo, khổ thân con bé, lấy chồng mà không biết tính chồng trăng hoa, lại chẳng nghề ngỗng gì. Cả ngày cứ như con chim bị nhốt trong lồng, đến khi biết chồng mình cặp kè với cô gái khác. Cô ấy tỏ ra phẫn nộ, thì mẹ chồng cô ấy bênh con trai, chỉ chết con dâu là không biết làm gì, chỉ biết ăn bám vào chồng. Vì thế cho nên con bà làm cái gì thì cũng phải chịu. Nghe bà bán nước kể chuyện mà ruột gan tôi rối bời. Tôi chẳng biết phải làm gì cho con bé. Tôi sống mà không bằng chết. Alo. Em à, chú anh đây. Chú cũ nhá. Rồi, anh tới ngay đây. Hàng ngày tôi chứng kiến cảnh chồng tôi hẹn hò bồ bịch ngay trước mắt. Tôi có tỏ thái độ thì mẹ chồng tôi lại gầm gừ những điệp khúc cũ, rằng tôi không gia đình, không nghề ngỗng gì thì phải chịu chứ. Tôi thấy tủi nhục và cay đắng vô cùng. Những lúc đó tôi nghĩ đến bố tôi. Tôi muốn chạy về ngay với bố. Nhưng liệu ông có tha thứ cho tôi không? Tôi sợ là không. Và vì thế tôi không đủ can đảm để về. Có hôm quá uất ức, tôi xin phép mẹ chồng để về thăm bố, thì bà cấm tôi. Bà bảo rằng tôi không có bố, bố đã từ tôi rồi. Nếu tôi gặp ông thì không được quay lại đây nữa. Lúc ấy tôi thấy mình thật bơ vơ. Nếu bố không nhận tôi thì tôi biết đi đâu, về đâu. Thế là tôi lại từ bỏ ý định về quê tìm bố. Nghe bà bán nước kể chuyện về con mà nước mắt tôi cứ ứa ra. Tôi đã dồn con bé vào bước đường cùng, khiến cho nó không còn đường về nữa. Bao nhiêu tức giận của tôi trước đây đối với con gái đều tan biến. Tôi thương con biết bao. Đến nước này thì tôi không thể im lặng được nữa. Tôi tìm cách gọi điện cho con. Bà cho tôi gặp cháu An một tí ạ. Vâng, tôi là bố nó ạ. Nó đi xin việc rồi, ai nuôi bảo cô được mãi đấy. Cháu nó học hành tử tế, sao lại báo cô ạ? Báo lắm đấy, thích thì lên mà rước về. Tôi mừng lắm khi biết bố liên lạc với tôi. Nhưng mẹ chồng tôi không cho tôi gặp ông. Tôi cũng không hiểu vì sao mà bà lại làm như vậy nữa. Nhưng về sau tôi biết mục đích của bà. Bà nói thẳng với tôi rằng bố tôi đã từ tôi, nên không có lý do gì để gặp. Còn nếu như tôi muốn gặp thì bố tôi phải trả cho bà toàn bộ khoản tiền cưới hỏi, chi phí ăn ở của tôi, thì bà mới trả tôi về nhà cho bố. Khi tôi đến nhà thông gia, không một ai ra tiếp. Họ coi như tôi không có mặt trong ngôi nhà đó. Con bé cũng không dám ngồi nói chuyện với tôi. Nó chỉ dám len lén đưa mắt nhìn bố, rồi ra hiệu ý nói là tôi về đi. Tôi thấy tội cho bố, và tội cả cho tôi. Tôi là con ruột của bố tôi, vậy mà bố lại phải dùng tiền mới chuộc được tôi về. Còn tôi như một món hàng, phải có tiền mới được xuất kho. Từ hôm bố tôi đến, mẹ chồng tôi càng đối xử thậm tệ với tôi hơn. Bà cố làm cho tôi thật đau khổ, để bố tôi phải đau lòng. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng sẽ cố chịu đựng, vì tôi sợ bố tôi biết ý đồ của bà. Nên mỗi lần ông tìm đến, tôi đều tìm cách tránh mặt. An, An, ra đây, bố, Bố đây con. Ra đây. Bố. Sao sao bố lại? Ngôi nhà ở quê bố bán rồi. Con vào nói khéo với bà ấy. Đây là tiền chuộc con về. Thôi, về ở với bố con ạ. Bố. Giờ bố con tôi lại đi thuê nhà. Một căn nhà nhỏ gần nơi con bé học may. Cuộc sống giống như trôi ngược về quá khứ, khi mà con tôi chưa lên thành phố học đại học. Và ngày ngày con bé ríu rít bên tôi trò chuyện đủ thứ. Nhưng có một điều khác rằng, giờ tôi cũng nói chuyện với con gái, có khi còn nói nhiều hơn con bé nói. Thật tuyệt diệu làm sao, cái khoảnh khắc ta nói chuyện với người mà ta thương yêu và nhìn thấy niềm hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt của người ấy. Đó là điều tôi nhìn thấy khi bố con tôi trò chuyện cùng nhau. Và tôi tin con bé An của tôi cuối cùng sẽ có một cuộc sống an bình như tên của con. Quý vị và các bạn thân mến, tôi cảm thấy rất xúc động với câu chuyện mà ông bố này chia sẻ. Cho dù trước đây ông có sai lầm trong cách ứng xử và chăm sóc con, nhưng rồi cuối cùng thì tình cha con máu mủ cũng thôi thúc ông làm điều mà một người cha phải làm. Nếu suy xét cho kỹ, thì tôi thấy ông bố này đáng thương hơn là đáng trách. Ông được một cô con gái, nhưng lại mất đi tới ba người thân trong cuộc sống. Vì thế mà mọi thứ đảo lộn. Một người dù có cứng cỏi đến mức nào cũng sẽ bị sốc vì chuyện này. Tất nhiên, mỗi người sẽ có một cách để đối mặt với hoàn cảnh của mình. Bố của An trong câu chuyện này cũng đã hối hận rất nhiều vì ác cảm với con khi nó được sinh ra. Nhưng tận sâu trong suy nghĩ của ông, con gái ông cũng chiếm vị trí rất quan trọng. Bởi thế mà ông không suy tính đến việc đi bước nữa, không tìm kiếm cho mình hạnh phúc của riêng, nhưng cũng không dũng cảm để thoát khỏi vỏ bọc khô khan, lạnh lùng với cô con gái trong suốt hơn 20 năm. Bé An cũng rất tội nghiệp. Sinh ra đã mất mẹ, lại không được bố gần gũi, nên cô bé sớm va vào chuyện tình cảm. Và vì khát khao có một người có thể chia sẻ với mình mọi thứ, nên cô bé quyết định rất vội vàng để đi đến hôn nhân, mà bỏ ngoài tai lời khuyên của bố. Cô bé không hạnh phúc và phải chịu nhiều thiệt thòi khi bỏ dở con đường học hành. Nhưng cũng vì thế mà An biết rằng cô có một người bố sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Cho dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã qua, và chúng ta cũng cầu chúc cho bố con An sớm ổn định cuộc sống. Chúng tôi cũng rất cảm ơn câu chuyện của bố con An. Một câu chuyện rất thương cảm và nhân văn. Chúng tôi cũng mong nhận được những chia sẻ của quý vị qua địa chỉ email chuyenketruoclucknggmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.